Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Vạn Thánh Thạch Điện. Đám người lần theo thang đá hướng lên, Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa rơi vào phía sau, cửa hàng Ưng Nguyên oanh minh không ngừng, mạnh mẽ thế công, từng cơn sóng liên tiếp, dùng được toàn bộ sơn động đều đang run rẩy lay động. Rất là làm người ta trong lòng run sợ. Vô Cửu một bên theo giai mà lên, một bên đánh ra cấm chế, ý đồ phong bế lai lịch, để tránh yêu tộc công phá cửa hang mà có chỗ ngăn cản. Mà pháp quyết xuất thủ, liền rời ra phá toái, liên tục nếm thử, vẫn như cũ là tốn công vô ích. Vì Xuân Hoa thì là lấy ra mấy khối linh thạch bóp nát quang hướng bốn phía. Lại thuận thế đánh ra pháp quyết, tầng tầng cấm chế, bỗng nhiên thành hình, nơi này yêu khí tràn ngập, chỉ có dựa vào linh khí, mới có thể bố trí xuống cấm chế, nhưng cũng khó mà bền bỉ. Đã như vậy, vì sao trên sơn động dưới trải rộng cấm chế, hoặc là yêu tộc tổ tiên gây nên, vì sao không phải vạn thánh tử, kia người tu vi bất phàm. Mà đối với cấm chế trận pháp chi đạo nhưng cũng bình thường. Yêu tộc tổ tiên, suy đoán mà thôi, theo ta được biết, yêu tộc tu tới đỉnh phong cảnh giới, cùng tu sĩ không khác, linh khí, yêu khí, hoặc tiên nguyên chi khí, chi bằng thu về chính mình dùng, chỗ gọi là vạn pháp quy tông, ai cũng như là, há, chẳng lẽ không phải nói là, người ta tu tới hóa cảnh, cũng có thể thu nạp yêu khí, hoặc không nhận yêu khí trở ngại. Lẽ ra như thế đi. Được rồi, vì hợp dìu lấy ngươi Xuân Hoa sư bá. Ta tới đoạn hậu, vì bách chạy xa, vì hợp còn tại chờ đợi. Nghe được triệu hoán, vội vàng quay người đỡ lấy vi Xuân Hoa hướng lên đi đến. Vô Cửu thì là thu hồi thiết thương. Cầm ra một cái linh thạch toàn bộ bóp nát, thừa cơ đánh ra cấm chế, đem thang đá tầng tầng phủ kín bắt đầu. Thang đá chật hẹp, xoay quanh mà lên, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không sợ hắc ám. Bước đi như bay, một chuyến 16 người, thuận lấy thang đá nối đuôi nhau mà đi. Mà sau một lát, không biết là nham thạch ngăn cản, vẫn là yêu tộc đình chỉ rồi thế công. Đến từ cửa hang tiếng oanh minh dần dần biến mất, đám người cũng không để ý, một mực tiếp tục hướng lên, ước chừng mấy trăm trượng qua đi, liền nghe Vi Bách Hô nói, a, chẳng lẽ vạn thánh điện, thang đá đến rồi đầu cuối, bốn phía rộng rãi sáng sủa, Vô Cửu theo lấy đám người dừng lại bước chân, ngẩng đầu quan sát, đưa thân chỗ tại. Chính là một cái gần như trăm trượng lớn nhỏ hang động. Vách động khảm minh châu chiếu sáng. Trong động tình hình vừa xem hiểu ngay. Chỉ gặp to lớn hang động bốn phía. Dựa lấy vách núi. Đứng sừng sững lấy bốn tôn cao hơn 10 trượng tảng đá pho tượng. Có chim, có thú, có cự lự chiếm cứ. Còn có huyền quy sinh uy. Cạn mà dễ thấy. Đó là tứ tượng thần thú pho tượng, phân biệt là Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ, riêng phần mình sinh động như thật, cao lớn uy mãnh, làm người ta nhìn mà ngửa rừng. Hang động trong đó thì là trưng bày một khối đen nhánh tảng đá, có tới hơn trượng vương viên, cao 3 trượng, phía trên tựa hồ khắc lấy chữ viết, giống như một tòa rất có năm tháng. Mà lại cổ phác bia đá, mà bia đá dưới, thì là phủ lên gia thú, ném lấy bồ đoàn, cũng tán lạc mấy cái ngọc giản. Hiển nhiên có người ở đây tĩnh tọa bế quan, mà trống trải to lớn trong sơn động, trừ rồi tượng đá, bia đá, cùng với gia thú, bồ đoàn, ngọc giản bên ngoài, cũng không nhiều dư bày biện, vậy không gặp được nửa người bóng. Mà lại bốn phía phong bế, căn bản không có đường ra, chỉ có nồng đậm yêu khí tại yên tĩnh bên trong tràn ngập. Dùng được khó lường bên trong nhiều hơn rồi mấy phần quỷ dị. Như thế chỗ tại, 89 phần 10 chính là vạn thánh tử trong miệng cấm địa. Vạn thánh điện, có người ở đây tĩnh tu, ứng nghịnh vạn thánh tử. Vì Bách kinh ngạc một tiếng, chạy vội đã qua, nhưng lại chưa bận tâm bia đá, mà là đem ra thú trên mấy cái ngọc giản bắt lại giấu vào tay áo bên trong. Sư đệ, ngươi, Vi Xuân Hoa e sợ cho tức giận vô cứu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vi Bách lại xem thường, giải thích nói, mấy bộ dễ hiểu công pháp mà thôi. Sau đó chuyển hiện lên sư tỷ xem qua, vô cứu không có để ý ngọc giản gì công pháp, vậy không muốn cướp đoạt chỗ tốt, mà là hãy còn ngẩng lên đầu, hai mắt híp mắt, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Trăm trượng phương viên hang động, có tới cao 30 trượng, hoặc do pháp lực đào bới, chóp đỉnh hình thành một cái cao lớn mái vòm, mà mái vòm phía trên, tựa hồ chia làm hai nửa, cũng có khắc phù trận. Thêm chút ngưng thần quan sát, lập tức phát hiện có chỗ khác biệt, một nửa phù trận, ẩn ẩn kết thành màu đen thân thể chi hình dạng, một nửa khác phù trận, thì là kết thành trống giống hình dạng, mà lẫn nhau phù trận lại lẫn nhau giao hòa, phỏng như ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, hoảng hốt ở giữa, tựa như đang đan sen xoay tròn, cũng có khí thế không tên khiên động bốn phương, cùng tứ tượng thần thú hô ứng lẫn nhau, vô tiên sinh, tiên sinh, Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn, gặp vô cữu thần thái có gì, đều là tại lên tiếng kêu gọi, mà vô cữu ai cũng không để ý đến, ngước nhìn một lát, cúi đầu xuống tới, đưa tay phải ra, cũng chậm rãi mở ra bàn tay. Lúc này, lòng bàn tay của hắn loáng thoáng hiện ra một cái hình tròn ấn ký, như là hai nửa trăng khuyết dây dưa cùng nhau, nhưng lại âm dương rõ ràng. Quỷ dị tình hình, tựa hồ cùng hang động mái vòm phù trận không có sai biệt, mà cả hai không chút nào tương quan a. Một cái là đến từ nguyệt tộc ánh trăng chi ấn, một cái là yêu tộc thánh điện phù trận, mà kia phù trận chẳng lẽ không phải chính là lưỡng nghi thánh thú diễn hóa? Một cái trúc chiếu, một cái u huỳnh, một người vì dương tạo hóa vạn vật, một người vì âm thôn phệ vạn linh. Vô tiên sinh, bia đá có chữ viết a. Vô cữu thu liếm tâm thần, theo tiếng đi rồi đã qua. Cao ba trượng hắc thạch trên, quả nhiên khắc lấy mấy trăm cái ký tự, lại cổ quái, rất khó phân biệt. Lại nghe Vi Xuân Hoa nói, đây là thượng cổ ký tự, may mà lão thân đọc qua cổ tịch, từng có đọc lướt qua, cũng là nhận ra một hai. Vô cữu gật lấy đầu, lại nghe nói, nhật nguyệt có ít, vạn vật có định, sinh lòng tại vật, cơ ở chỗ mát, thiên tâm vô ân, vạn vật có lòng, về ân tại trời, vạn vật sinh vậy, thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ, âm dương tương sinh, sáng tỏ như giá, là vạn thánh chi thuật. Vi Xuân Hoa đúng là đem mấy trăm cái ký tự, từng câu từng chữ niệm tụng một lần, vô cứu không rõ ý nghĩa, nghi hoặc nói, cái gì đồ vật, hừ, này không phải thứ gì, mà là công pháp, hoặc kinh văn, tên là Vạn Thánh Quyết. Vi Xuân Hoa hình như có bất mãn, phân trần một câu, không còn lên tiếng, một mực yên lặng chú ý trên tấm bia đá kinh văn. Vi Bách cùng Vi Hợp mặc dù hồ đồ vô tri, nhưng cũng vội vàng ngưng thần quan sát, chỉ coi là một cọc ngoài ý muốn cơ duyên mà không chịu bỏ qua. Nghiễm Sơn chờ nguyệt tộc huynh đệ, đối với kinh văn không có hứng thú, mà là dò xét lấy kia bốn đầu thần thú tượng đá, cũng thử nghiệm tìm kiếm đường ra, mà lớn như vậy tảng đá thánh điện, trừ rồi lúc đến thang đá bên ngoài, lại không một tia khe hở. Vô cứu ủng giảng không có tâm tư để ý tới kinh văn, mà cùng các huynh đệ vây quanh bia đá đảo quanh, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng về phía mái vòm phù trận lặng lẽ xuất thần. Tiên sinh, nơi đây không đường có thể đi, không bằng trở về, giết ra vạn thánh đảo. Nghiễm Sơn đại ca nói không sai. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tìm kiếm rồi một vòng, lại từ bốn phương tám hướng bu lại, giết ra vạn thánh đảo. Nói nghe thì dễ a. Vô Cửu đi đến bia đá phía sau, lắc lắc đầu, bằng vào giáp bạc hộ thể, cùng với cửu tinh chiến trận, đối phó thành đàn mãnh thú còn có thể, mà đối phó mấy chục cái yêu tộc cao thủ, thì lực có không bằng, nhất là vạn thánh tử, chí ít cũng là phi tiên cao thủ. Trước đó nếu không có mượn nhờ quỷ mang, cùng với vạn thú quyết, chỉ sợ một chuyến 16 người sớm đã biến thành tử thi. Mà bây giờ quỷ mang không có rồi, vạn thú quyết vậy chưa có xếp hạng công dụng, chớ nói giết ra vạn thánh đảo. Một khi yêu tộc cao thủ công phá cấm chế xông vào vạn thánh điện, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Vô Cửu trong lòng phiền muộn, đưa tay chụp về phía bia đá. Bang, một tiếng, đen nhánh bia đá lại phát ra kim thạch đan sen giòn vang, mặc dù rất nhỏ, lại có vẻ rất không tầm thường. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, đưa tay lại đập, ba, một tiếng, động tĩnh khác biệt. Vô Cửu lui về bàn tay, hồ nghi không hiểu, cái gọi là bia đá, lại đen lại cứng, có lẽ là khối vẫn thạch, mà làm gì trước sau đánh ra động tĩnh, rất khác nhau đây. Hắn ý nghĩ khẽ động, lòng bàn tay hiện ra ánh trăng chi ấn, chợt tức lần nữa đưa tay vỗ tới. Bia đá quả nhiên lại phát ra, bang, lưỡi mác giao minh giòn vang. Cùng đó trong nháy mắt, liền như nhẹ gió thổi qua, nặng nề bia đá tựa hồ khuynh tiết một đạo khí thế không tên. Theo đó một luồng không hiểu gió thổi xoay chậm chậm mà lên. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp chính tại quan sát kinh văn, chợt có phát giác, vội vàng lui về phía sau hai bước, khó có thể tin bộ dáng. Vô Cửu giơ bàn tay, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, mà hắn thoáng chần chờ, lại một lần thôi động lòng bàn tay ánh trăng chi ấn, cũng thêm trọng lực nói, hướng về phía bia đá vỗ tới. Bang, một tiếng vang giòn, rung khắp bốn phía, xoay tròn gió thổi đột nhiên tăng tốc, một đạo cổ quái khí cơ xông lên trời. Cùng đó nháy mắt, thánh điện mái vòm đột nhiên có quang mang có chút lấp lóe, giống như là sao dày đặc điểm điểm, tiếp theo lại lẫn nhau giao hội. Trong nháy mắt, tựa hồ nhận đến gió thổi khiên động, lại xoay tròn, rất là thần bí khó lường. Ra rồi chuyện gì? Vạn thánh điện chính là yêu tộc cấm địa, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc kệ là Vi Xuân Hoa ba người, vẫn là Nghiễm Sơn chờ chúng huynh đệ, đều là ngang đầu ngước nhìn, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Vô Cửu cũng là sai lầm kinh ngạc khó nhìn, nhưng lại tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, dứt khoát ra chỉ pháp lực, lòng bàn tay ánh trăng chi ấn vậy mà tách ra một đạo rất nhỏ màu bạc tia sáng. Hắn không lo được kinh ngạc, lần nữa huy trưởng chụp về phía bia đá. Oanh, hơn trượng to mảnh, cao ba trượng bia đá, vậy mà phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh, chợt tức mãnh liệt run rẩy lên, có lẽ là khí cơ gây nên. Vô Cửu bàn tay lại bị bắn lên, hắn âm thầm cắn răng, một mực đưa bàn tay để ở phía trên bia đá, nhào, giống như là thủy triều cuốn qua. Xoay tròn gió thổi bỗng nhiên tăng lên, cùng đó trong nháy mắt, đen nhánh bia đá bộc phát ra điểm điểm tia sáng, để vào lưu huỳnh lấp lóe, ngược lại thuận lấy gió thổi xông lên trời. Vi Xuân Hoa nghẹn ngào nói, kinh văn, đó là kinh văn, điểm điểm tia sáng, chính là trên tấm bia kinh văn, tựa như không chịu nổi bia đá chấn động, lại lần lượt bóc ra mở ra. Lóe ra tia sáng, xoay tròn lấy, bay múa, nhanh chóng bay lên mái vòm, sau đó lại dung nhập kia khắp trời sao dày đặc bên trong. Mà khi một chữ cuối cùng phù bay về phía giữa không trung, rung động bia đá rốt cục chống đỡ không nổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, từng nặng nề cứng rắn tảng đá vậy mà đã chia năm xẻ bảy ầm vang rơi xuống đất. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp cùng với Nhiễm Sơn chờ chúng huynh đệ đều là không kịp chuẩn bị, nhào nhào hướng về sau tránh né. Duy chỉ có Vô Cữu cứ thế tại nguyên nơi, duỗi bàn tay, lòng bàn tay ánh trăng chi ấn, còn tại có chút lấp lóe, mà mấy trăm kinh văn ký tự chỗ hóa tia sáng, hiện đã biến mất không còn tăm tích. Khắp trời sao dày đặc theo đó biến hóa, nhưng gặp mái vòm phía trên, một đen một trắng hai khối phù trận lẫn nhau xoay tròn, cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp theo một cỗ cường đại không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Có người kinh hô, ai nha, các vị nhanh nhìn, kia tượng đá động rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN